Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, chương 24 xuất phát Mộ Huyền Tiên Phủ. Đối với không nghĩ ra vấn đề, nàng tự động lựa chọn làm lơ. Tiếp tục nàng lớn mạnh linh căn công trình. Thời gian bất chi bất giác liền đi qua. Thẳng đến bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Nàng mới từ nhập định trung phục hồi tinh thần lại. Một đêm công phu, nàng tiểu tiêm mầm đã khai ra tam phiến lá cây. Tuy rằng một đêm không ngủ, nàng lại cảm thấy so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải thần thanh khí sảng. Ân nhân, canh giờ không còn sớm. Ngự âm phái tiên sư đã chuẩn bị xuất phát. Ngài xem, Long Ngạo Thiên lời nói còn chưa nói xong. Nhìn đến đột nhiên kéo ra môn thời hạ, nháy mắt sửng sốt, chờ một chút, lập tức tới, thời hạ đánh thanh tiếp đón. Lập tức trở lại trong phòng đem nữ nữ kêu lên, thuận tiện rửa mặt một phen, mới đi theo Long Ngạo Thiên ra cửa. Nữ nữ hiển nhiên có chút do dự cùng không tha, một đường đều gắt gao bắt lấy tay nàng, đầu nhỏ thủ sẵn thấp thấp, không biết suy nghĩ cái gì. Tiên sư nhóm liền ở phía trước, Long Ngạo Thiên chỉ phía trước một đám người. Dẫn đầu hướng kia đi đến, bên kia đứng ở phía trước ba vị, đúng là ngày hôm qua hải tuyển ba người tổ, Hiên Lâm cũng đứng ở trong đám người, chỉ là trầm khuôn mặt, vẻ mặt âm trầm ni tỉ tỉ, nữ nữ có chút khẩn trương lôi kéo tay nàng, đừng sợ thời hạ dừng lại bước chân ngồi xổm xuống. Tới rồi tiên môn về sau. Người sẽ có sư phụ, cũng sẽ có rất nhiều sư huynh đệ, bọn họ sẽ chiếu cố ngươi, ngươi cũng muốn nghe lời nói biết không? Nàng ngoan ngoãn gật gật đầu, bắt lấy tay nàng càng khẩn, nàng lấy ra buổi tối liền chuẩn bị tốt đồ vật, thuận thế ôm ôm nữ nữ, không giấu vết đem một cái ngọc bài ấn ở cái trán của nàng thượng. Niệm động đêm qua duy nhất học được khẩu quyết, chỉ thấy một tia bạch quang hoàn toàn đi vào nàng giữa trán. Ngọc bài cũng đã biến mất, trước khi đi tỉ tỉ lại đưa ngươi điểm đồ vật, ta cũng không xác định đối với ngươi tương lai có hay không dùng. Nàng ngày hôm qua liền hỏi thăm quá, ngự âm phái lấy nhạc luật nổi tiếng, môn hạ đệ tử đều am hiểu âm công. Cái này ngọc bài là số 2 lão nhân, tự xưng âm sát môn đường chủ người đưa cho nàng, đều có một cái âm tự, hẳn là đối nữ nữ hữu dụng, chờ ngươi vào tiên môn. Có cơ hội luyện nữa, nhưng ngươi nhớ kỹ, ngàn vạn đừng làm cho người khác biết, đặc biệt là Hiên Lâm Ni biết không? Tuy rằng không biết này đó công pháp, có phải hay không thật sự có như vậy lợi hại, nhưng xem những cái đó lão nhân, chết đều phải chống một hơi truyền xuống đi bộ dáng, tin tưởng cũng không phải cái gì dễ dàng đến đồ vật. Cho nên nàng mới không trực tiếp cho nàng ngọc bài, mà là đem nội dung tồn nhập nàng thức hải. Nữ nữ ngây người hảo nửa sẽ, làm như ở tiêu hóa trong đầu nhiều ra tới đồ vật. Thật lâu sau mới gật gật đầu, thời hạ sơ sơ nàng đầu nhỏ, lúc này mới lôi kéo nàng hướng đám người đi đến. Hải tuyển ba người tổ nhìn lại đây, làm như ngẩn người, cư nhiên đồng thời ôm quyền hướng nàng chào hỏi, làm phiền Thuận Phong đạo hữu, sốc bàn. Thuận Phong ngươi muội a, này ba người là sao? Ngày hôm qua còn đôi mắt lớn lên ở đỉnh đầu dường như điều đều không điều nàng một chút, hôm nay cư nhiên sẽ chủ động hướng nàng chào hỏi. Đạo hữu yên tâm, ta chờ sẽ tự chiếu cố vị này sư muội, ba người một trong số đó. Mỉm cười nhìn nữ nữ nói, hôm qua là ta chờ mắt vụng về, chưa nhìn ra đạo hữu đến từ Ngọc Hoa phái. Không biết, đạo hữu là vị nào chân nhân môn hạ? Các ngươi như thế nào biết ta từ Ngọc Hoa phái tới? Nàng buột miệng thốt ra, người nọ ý cười càng sâu, ánh mắt quét một chút nàng quần áo, đạo hữu ăn mặc Ngọc Hoa phái tân đệ tử phục sức. Tu vi lại là luyện khí ba tầng, thời hạ cúi đầu vừa thấy. Ngọa tao, quên chính mình còn ăn mặc giáo phục, ngày hôm qua kia bộ quá bẩn nhìn không ra tới, hôm nay này thân nàng là tân đổi, bất quá. Nàng khi nào luyện khí ba tầng, đạo hữu nếu xuất từ đệ nhất tiên môn, vì sao lại làm chính mình hài tử, bái nhập ta ngự âm phái đâu? Nàng không phải ta hài tử, nga, đó chính là muội muội, không phải, vậy thân nhân. Không phải, người nọ không nói, Huy, người kia xem bọn buôn người ánh mắt là chuyện gì xảy ra? Ta cao hứng nhặt hài tử quan ngươi đánh giá money, thời gian không còn sớm. Ta chờ cũng nên xuất phát, làm như nhìn ra nàng không cao hứng. Người nọ chạy nhanh rời đi đề tài, móc ra một cái cây quạt nhỏ hướng bầu trời ném đi. Tức khắc biến thành một phen thật lớn cây quạt, chiều nàng cùng Long Ngạo Thiên từ biệt sau, liền lãnh mọi người đi tới cây quạt thượng, nữ nữ thẳng tắp nhìn nàng hảo sau một lúc lâu, mới buông lỏng ra tay nàng, về phía trước đi rồi vài bước, đột nhiên lại chạy trở về, một đầu đâm vào nàng trong lòng ngực, dùng sức ôm ôm, mới dương phẳng phất muốn khóc ra tới khuôn mặt nhỏ, gần từng chữ một, tỷ tỷ, là nữ nữ tỷ tỷ sao? Thời Hạ cười cười, sờ sờ nàng đầu nhỏ, mới gật gật đầu, ân ta làm tỷ tỷ ngươi, nàng lúc này mới bật cười, hít hít cái mũi, liều mạng nhịn xuống muốn rơi xuống nước mắt, một bước vừa quay đầu lại đi tới, thật lớn cây quạt bay lên, Thời Hạ dùng sức phất phất tay, thẳng đến cây quạt càng bay càng xa, lại nhìn không tới cái kia ghé vào phiến trăng bên cạnh đầu nhỏ, mới buông tay, chính thương cảm đâu. Đột nhiên sau lưng bị dùng sức một cái tát chụp đi lên. Thiếu chút nữa làm nàng ngã trên mặt đất. Ha ha ha, ân nhân, việc này đã xong. Không biết ân nhân sau này có tính toán gì không? Không bằng Long Mỗ mang theo ngươi khắp nơi đi dạo này Long Thành. Nhìn chúng cái gì chỉ lo nói. Ngươi yên tâm, tại đây trong thành, ta còn là làm được chủ, Long Ngạo Thiên một bộ ân cứu mạng. Đương giải tiền tương báo thổ hào dạng, Thời Hạ khóe miệng vừa kéo, không cần, ta còn có việc, nàng là Thời Hạ sự, tuy rằng bởi vì Long Ngạo Thiên mà viên qua đi, nhưng khó bảo toàn sẽ không truyền ra đi, nếu là truyền tới Ngọc Hoa phái, ân nhân phải đi, Long Ngạo Thiên vẻ mặt không tha, ngài thật vất vả mới đến một lần, ta đều còn không có hảo hảo chiêu đãi đâu, ngươi muốn thật muốn cảm tạ ta. Liên tài trợ ta điểm lộ phí đi, nàng nghèo đến một bức a, cái này hảo thuyết, hắn vẻ mặt bổn đại gia nghèo đến chỉ còn tiền dạng. Liền không biết ân nhân muốn đi hướng nơi nào, hay không yêu cầu hỗ trợ, Thời Hạ ngây ngẩn cả người, đi đâu, nàng thật đúng là không biết a. Tuy rằng nàng có linh căn, nhưng thế giới công địch thân phận, như cũ không có thay đổi a. Đột nhiên nhớ tới di động kia trương bản đồ. Tuy rằng tiện nghi ca ca nói qua thời không xuyên qua là đường một chiều. Nhưng nếu hệ thống có thể làm nàng xuyên qua thời gian, chưa chắc liền không thể xuyên qua không gian. Nàng cảm thấy nhiệm vụ này vẫn là rất cần thiết là money, đúng rồi. Long Thành chủ, ngươi có hay không nghe qua Mộ Huyền Tiên Phủ? Mộ Huyền Tiên Phủ, Long Ngạo Thiên sắc mặt biến đổi, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng một cái. Ân nhân, ngươi sẽ không muốn đi nơi nào đi, ngươi nghe qua cái này địa phương, hắn sắc mặt càng thêm khó coi, nửa sẽ mới hoãn thanh nói, ta cũng là nghe đi ngang qua tu sĩ ngẫu nhiên đề cập. Đó là chướng mê xâm lâm chỗ sâu trong một chỗ động phủ. Tương truyền nơi đó đã từng tổn lạc quá một vị hóa thần kỳ tán tu. Mộ Huyền Tiên Phủ chính là hắn lúc trước động phủ. Nghe nói nơi đó chân bảo pháp khí vô số, càng có một kiện kêu, diệt hồi luân, pháp khí. Có thể khuy đến thiên cơ, thấy rõ quá khứ tương lai, lợi hại như vậy. Chẳng qua, hắn giọng nói vừa truyền, chướng mê xâm lâm nguy hiểm thật mạnh, bên trong yêu thú đông đảo. Hơn nữa tiên phủ vị trí không người biết hiểu, càng là truyền thuyết bên trong trải rộng các loại cơ quan trận pháp. Chưa từng có tu giả từ bên trong ra tới quá, hơn nữa tương truyền còn từng có nguyên anh tu sĩ tổn lạc ở bên trong đâu. Thời Hạ hồi tưởng một chút kia phó bản đồ, xác thật là ở một chỗ rừng rậm đông nam giác, hơn nữa tính lên cũng không ở chỗ sâu trong, chỉ xem như rừng rậm ven, nàng hẳn là có thể thử xem monster ân nhân, kia chỗ thật sự quá mức nguy hiểm, ngươi cần phải cẩn thận, hắn vẻ mặt lo lắng. Thật đúng là sợ cái này thật vất vả tìm được ân nhân. Liền chạy tới chịu chết, kia địa phương sớm đã không ai dám đi, nếu là ân nhân thật sự tò mò, chờ tu vi cao lại đi cũng không muộn. Hiện tại đúng là sớm chút ta biết, cảm ơn ngươi, Thời Hạ phất phất tay. Vậy là tốt rồi, hắn nhẹ nhàng thở ra. Không đi liền hảo, ta ngày mai lại xuất phát. A, a, Long Ngạo Thiên choáng váng. Thời Hạ đã xoay người bước nhanh về phòng. Ân nhân, tam tư a, ngoặc kép, Thời Hạ hoa cả đêm thời gian. Đem một ít cấp thấp thuật pháp thông hiểu đạo lý. Nàng thập phần may mắn lúc trước học tự khi, thói quen đem nội dung trước bồi xuống dưới, lại nhất nhất đối ứng, cho nên nàng trong đầu tích lũy một đống lớn các hệ thuật pháp. Nguyên lai nàng chỉ đem những cái đó đương tự dán ghép phần. Hiện tại rốt cuộc có cơ hội có thể học tập, có tu vi lại tu tập pháp thuật muốn đơn giản đến nhiều. Nhưng cho dù là như thế này, một buổi tối thời gian, cũng chỉ đủ nàng học cái một vài, chờ phục hồi tinh thần lại khi, trời đã sáng, nàng lúc này mới phát hiện một cái vấn đề lớn, nàng cái gì thuật pháp đều bối, cư nhiên không học ngự kiếm cái này ở nhà lữ hành chuẩn bị thuật pháp. Này liền giống vậy, rõ ràng có một kho hàng cao cấp hàng hiệu xe, lại còn không có khảo bằng lái như vậy đồ phá hoại. Không có biện pháp, chỉ phải dựa chân đi rồi. Vừa mới rời đi Long Thành lại ở cửa thành, nhìn đến cười đến vẻ mặt nhộn nhạo Long Ngạo Thiên, chết sống muốn đi theo nàng đi, còn đem lý do nói được kia kêu một cái nghĩa chính từ từ. Ân nhân mạng sống tri ân, có thể nào không báo, trước kia là tìm không ra ân nhân, hiện tại tìm được rồi, từ đây ta Long Ngạo Thiên sống là người của ngươi, chết là ngươi người chết, như vậy hung hiểm nơi, thỉnh ngài vô luận như thế nào. Đều phải mang lên ta, ta muốn cùng ngươi cùng sinh cùng tử, ngọa tao, báo ân liền báo ân, muốn hay không nói được như vậy ám muội a? Không thấy được quần chúng đều mở ra vây xem hình thức sao? Ngươi theo ta đi, ngươi Long Thành làm sao bây giờ? Ngươi không phải thành chủ sao? Muốn hay không như vậy tùy hứng, không quan hệ, hắn không thèm để ý phất phất tay, trong thành còn có mấy cái phó thành chủ đâu? Bọn họ sớm ước gì ta đi rồi. Vậy ngươi người nhà bằng hữu đâu? Ngươi liền như vậy ném xuống bọn họ. Ân nhân không phải sớm biết rằng nhà ta người đều chết sạch sao? Ách, nàng đều đã quên việc này. Năm đó đám kia tặc tử, chính là liền A Hoa cũng chưa buông tha, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. A Hoa là ai? Nga, A Hoa là ta khi còn bé dưỡng miêu. Thời Hạ không có biện pháp. Đuổi cũng đuổi, mắng cũng mắng, gia hỏa này chính là chết sống muốn đi theo. Đối với như vậy tri ân báo đáp chết cân não, Thời Hạ đành phải tế ra đòn sát thủ. Ta nói thật cho ngươi biết, ta tên thật thật kêu Thời Hạ cho nên ngươi đi theo ta là rất nguy hiểm mà ni Long Ngạo Thiên. Sửng sốt, vẻ mặt vô cùng đau đớn nhìn nàng, ân nhân đã có thuận phong chuyển phát nhanh, như thế chiều sâu cùng nội hàm đều xem trọng tên. Tội gì muốn cải danh a? Nơi nào chiều sâu nội hàm? Người nhà là thu chuyển phát nhanh công ty nhiều ít đại lý phí. Mới nói ra như vậy không biết xấu hổ nói. Tùy tiện ngươi, người ái cùng không cùng, Thời Hạ hoàn toàn từ bỏ đuổi ngươi. Trực tiếp lên đường, Long Ngạo Thiên lại không nề này phàm ở bên cạnh khuyên giải. Ân nhân, tên là cha mẹ ban cho, cũng không thể tùy tiện sửa a. Ngươi muốn thật không thích, cũng không thể sửa họ a. Nếu không kêu thuận phong chuyển phát nhanh, hoặc là thuận phong chuyên đệ, nếu không kêu thuận buồm xuôi gió đi, lan, ngoặc kép, hết chương.